Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 180, chương 1177. Bí mật mọi người đều biết. Vị bác sĩ mặc áo choàng trắng hơi nổi giận. Này, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi, ngươi gán tội linh tinh cho bệnh viện. Vương Quân Diệt khinh bỉ nhìn bác sĩ. Ta cũng không có gán tội cho bệnh viện của các người. Ta nói đều là sự thật. Lý Mộ Hoa nguyên nhân bệnh ta đã tra ra. Hơn nữa phản ứng vừa rồi của các ngươi có thể chắc chắn được. Ngươi ăn nói bừa bãi. Cho dù là thật, các ngươi cũng không thừa nhận. Ta cũng không muốn nói nhảm. Nói đến đây, Vương Quân Diệt dừng lại một chút, ngay sau đó nó gằn từng chữ. Hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng phải mang hắn đi. Người giỏi, vậy thì xem người có bản lĩnh này hay không. Thầy thuốc mặc áo choàng trắng quá tức giận mà cười, nghiêng đầu nói với y tá. Đi gọi viện trưởng đến đây. Ai tới cũng vậy thôi. Chờ viện trưởng đến, ta xem người còn phách lối thế nào. Bác sĩ hùng tợn trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt. Y tá nhìn một chút, sau đó quay người đi. Qua một lúc, một người tóc bạc trắng, tinh thần phấn chấn, sải bước đi đến đây. Vừa rồi y tá là gọi lão đầu này đến. Lạnh thật đấy. Lão đầu này vừa đi tới, đột ngột nổi lên một trận âm phong, bọn xương sườn không khỏi rụt người lại. Vương Quân Diệt cũng híp mắt đánh giá lão đầu. Lão đầu này liếc mắt nhìn hắn cũng không đơn giản, đang quan sát. Viện trưởng. Lão đầu đi lên, thầy thuốc lập tức cung kính. Lão đầu gật đầu hỏi nhỏ, chuyện gì vậy? Bác sĩ lập tức nói sự tình cho lão đầu. Nghe xong hắn nói, lão đầu nhìn cha của Lý Mộ Hoa. Lý tiên sinh phải không? Hy vọng ông có thể tuân thủ những quy định của bệnh viện của ta. Các người đem con của mình đến đây, bệnh viện đã thỏa thuận rất rõ. Một khi con trai của các người khôi phục thì tự nhiên sẽ báo. Những thời gian khác không thể tùy tiện đến. Không ngờ ông không chỉ tới còn mang theo người đến làm loạn là sao? Cha của Lý Mộ Hoa nhìn lão nói, tôi đem nhi tử của tôi gửi tới bệnh viện của các người chữa bệnh. Đã mấy ngày rồi bệnh tình của hắn không những không có bớt mà lại còn tăng thêm. Tôi hy vọng các người có thể cho tôi một lời giải thích. Ông muốn giải thích? Lão đầu híp mắt, trên mặt mang một nụ cười. Bất quá nụ cười này rơi vào trong mắt của cha Lý Mộ Hoa lại vô cùng đáng sợ. Cha của Lý Mộ Hoa thu hồi ánh mắt, Vương Quân Diệt cũng liếc mắt, gật đầu một cái, ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định. Lão đầu cũng chú ý tới liếc mắt, ngay sau đó tử tốn, Lý tiên sinh, ông tới đây gây chuyện, là hắn giật dây phải không? Cha của Lý Mộ Hoa trầm giọng, tôi tới đây là vì bệnh tình của con trai tôi không có ai xui khiến cả. Thật sao? Lão đầu buồn cười một tiếng. Lý tiên sinh, ông muốn mang con đi phải chịu hậu quả. Ông suy nghĩ kỹ một chút, có thật sự muốn đem con ông đi không? Tôi muốn đem nó đi đâu. Nói xong lời này, cha của Lý Mộ Hoa hô hấp dồn dập. Lão đầu vẫn nhìn chằm chằm, để cho hắn có một cảm giác áp bức rất lớn. Đúng lúc này, lão đầu mở miệng nói, được, nếu như ông nhất định phải đem hắn đi, tôi cũng không cản. Viện trưởng! Bác sĩ nghe được hắn nói, kêu lên một tiếng, lão đầu khoát tay từ tốn. Rồi ông ta sẽ đưa lại thôi. Nghe vậy, bác sĩ liền im lặng. Nghe được có thể mang được Lý Mộ Hoa đi, cha của Lý Mộ Hoa thở phào một cái. Cha của Trác Đình cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng không khẩn trương như lúc nãy nữa. Vương Quân Diệt nhìn viện trưởng, khẽ mỉm cười từ tốn. Hy vọng ông không phát điên. Sao, cậu quan tâm mà. Được rồi, đại tráng, cõng Lý Mộ Hoa, chúng ta đi. Được, chúng ta đi nhanh thôi. Nghe vậy, Hứa đại tráng vội vàng gật đầu, cùng với Sương Sườn cuống cuồng đi ra khỏi bệnh viện. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nói, thúc thúc A-di, chúng ta đi. Ra khỏi bệnh viện, cha của Lý Mộ Hoa và cha của Trác Đình nặng nề thở ra một hơi, nện bước chân nặng nề đi đến bên cạnh xe, thân thể mềm nhũn tựa vào xe. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn bọn họ, phát hiện ra thân thể của bọn họ đang run lẩy bẩy. Lên xe rời khỏi đây đã. Lên xe, cha của Lý Mộ Hoa nghỉ ngơi một lúc lâu mới cho xe chạy. Ở trong phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện tâm thần, vị bác sĩ cùng lão đầu ngồi đối diện không nói một lời. Một hồi lâu, bác sĩ mở miệng. Viện trưởng, chuyện này có muốn thông báo cho Tôn Thiếu không? Nghe được vị bác sĩ nói, lão đầu nhẹ giọng. Chút chuyện nhỏ này, không cần phiền đến Tôn Thiếu. Lý Mộ Hoa, bảy phách chi linh tuệ còn nằm trong tay chúng ta. Qua không bao lâu, bọn họ sẽ đưa người về. Viện trưởng, mới vừa rồi người trẻ tuổi kia không có đơn giản. Nếu như hắn chữa được cho Lý Mộ Hoa... Không có khả năng, không có bảy phách. Dù hắn có chữa hết các bệnh khác cho Lý Mộ Hoa, thì tên kia vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa về. Lão đầu viện trưởng nhấp một ngụm trà, rồi nói, bất quá chúng ta xác thực phải đề phòng một chút. Ê, vậy thông báo cho Tôn Thiếu. Lão đầu viện trưởng trợn mắt nhìn bác sĩ quát khẽ. Ta đã nói rồi, một chút chuyện nhỏ này đừng có làm phiền Tôn Thiếu. À, dạ vâng. Lão đầu hít sâu một hơi. Cha của Lý Mộ Hoa vốn là định để Lý Mộ Hoa ở bệnh viện. Bất quá Vương Quân Diệt cũng bảo lão không cần làm như vậy, đi thẳng về nhà. Hắn cũng không phản bác. Nếu như đem Lý Mộ Hoa ra khỏi bệnh viện tâm thần, thì tất cả đều nghe theo Vương Quân Diệt vậy. Lý Mộ Hoa ra thế cũng không tệ, ở một tiểu khu cao cấp. Đi vào trong nhà của hắn, Hứa đại trắng đưa Lý Mộ Hoa vào phòng, đặt lên giường để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Vương Quân Diệt cùng cha mẹ của Lý Mộ Hoa ngồi trên salon. Ba người đều không ngừng uống nước, thậm chí còn rất khẩn trương. Vương Quân Diệt cũng cứ như vậy yên tĩnh nhìn bọn họ. Một hồi lâu, hắn mở miệng. Thúc thúc, người có thể nói hết sự tình cho ta không? Nghe vậy, cha Lý và cha Trác hai người nhìn nhau, sau đó thở dài. Tiểu tử, sự tình đã đến mức này, tôi không giấu giếm nữa, nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu như cậu muốn biết, tôi nói cho cậu biết. Sao, lại còn nguy hiểm tính mạng sao? Vương Quân Diệt nhíu mày kinh ngạc. Vậy nói xem đến tột cùng là có gì? Cha Lý lại uống một hớp nước, chậm rãi. Thật ra thì, ở trong giới thượng lưu của Lhasa, ai cũng biết việc này. Sương Sườn, cha của cậu có biết không? Tôi cũng không rõ, trở về hỏi ông xem. Vương Quân Diệt gật đầu, nhìn cha của Lý Mộ Hoa, tỏ ý lão nói tiếp. Trong phút chốc, lão chậm rãi. 20 năm trước, ở đây có một đại tài đoàn. Đương thời có rất nhiều công ty muốn leo lên chiếc thuyền lớn đó. Qua sàng lọc, có mấy chục ông chủ của công ty nhỏ lấy được sự tài trợ của tập đoàn lớn này. Ta cùng với lão Trác chính là hai người trong đó. Thế sau đó thì sao? Sau đó công ty của chúng ta phát triển, cái tập đoàn này đột nhiên cho người tới tìm, nói cần lấy của chúng ta một giọt máu. Nghe vậy, Vương Quân Diệt hỏi, vậy các người có hỏi dùng để làm gì không? Cha Lý cười khổ, hỏi nhưng mà bọn họ không có nói. Chương 1178, hỏi dò bí mật. Vương Quân Dịch nhíu mày, tùy tiện. Lúc trước ở bệnh viện tâm thần, bác sĩ kia nói các người phải chịu hậu quả. Ta xem các người rất sợ. Lão Lý, nếu như đã nói thì cũng không cần giấu giếm, nói hết cho tiểu tử đi. Cha Trác nhẹ giọng. Lý Mộ Hoa, cha của Lý gật đầu. Hậu quả chính là toàn gia không chết thì cũng tàn phế. Đây là hậu quả gì vậy? Hơn 10 năm vẫn luôn luôn bình an vô sự, chúng ta cũng không để ý. Cho đến 3 năm trước, một trong công ty có một người con gái không biết làm sao lại phát điên. Trong nhà hắn có tiền cũng không dám đưa con gái đến bệnh viện mà mời thầy thuốc tư nhân. Mấy ngày trước thì còn ổn, cho đến ngày thứ 3 tập đoàn đột nhiên có người tìm hắn, bảo hắn đưa con gái đến bệnh viện tâm thần chữa trị. Chính là bệnh viện tâm thần của ngày hôm nay. Là chỗ đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Vậy hắn có đồng ý không? Hắn không đồng ý. Yêu cầu của tập đoàn một mực để con gái ở nhà mời thầy thuốc tư nhân chữa trị. Tập đoàn 3 lần 4 bận đều cứ qua nửa tháng lại phái người tới. Hắn cho là không sao, nhưng mà một buổi tối cả nhà bọn họ 3 người toàn bộ bị giết, đầu bị chặt, đặt trên bàn trà phòng khách. Thân thể của bọn họ dựa ở ngoài cửa. Cha Lý có một chút sợ hãi. Là thảm án diệt môn. Vương Quân Diệt lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn về phía Sương Sườn. Cậu có nghe chuyện này không? Sương Sườn suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi có một chút ấn tượng. Hình như là sự tình phát sinh ở Bắc Uyển tiểu khu. Lúc đó vụ án này là vụ án kinh hãi toàn thành phố. Vậy có phải là sự vụ án phát sinh ở Bắc Uyển tiểu khu? Đúng vậy. Vương Quân Diệt nói tiếp. Có câu nói buôn bán như đánh giặc. Tâm lý năng lực chịu đựng của các người khẳng định rất mạnh. Nếu như đã xảy ra việc này, các người cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Ta nghĩ phía sau còn có một chút chuyện mà chỉ các người biết. Cha Lý gật đầu. Tiểu tử nói không sai. Lần đó còn có 3 đồng sự trưởng của công ty cùng với người nhà không minh bạch biến mất. Sau đó, năm đó đồng sự trưởng được tập đoàn tài trợ, nhận được một phong thư. Phong thư? Đúng vậy, phong thư này dùng máu mà viết, là một cái tin cảnh cáo. Ở trong thư nhắc tới cái gia đình bị diệt môn cùng với mấy thành viên trong ban giám đốc cũng biến mất kia. Đều là những người do tập đoàn kia tài trợ. Cha Lý gật đầu. Chính là tập đoàn này tài trợ. Về sau thì sao? Nhận được phong huyết thư này, chúng tôi mấy chục người một mực lo lắng sợ hãi, rất sợ là người sau chết là chính là người nhà của mình. Đoạn thời gian đó, mỗi một người đều đem con nhốt ở nhà không cho ra ngoài. Không sai biệt qua độ 1 tháng, một chút chuyện cũng không có phát sinh. Bất quá có một số việc dần dần lưu truyền trong xã hội, nói là tập đoàn này là một nơi ăn tươi nuốt sống người đó. Có phải là có người cố tình thả ra tin tức? Cái này tôi cũng không rõ. Tôi biết rồi. Các người đối với bệnh viện tâm thần có hiểu biết gì không? Nghe vậy, cha Lý và cha Trác lắc đầu. Chúng tôi đối với bệnh viện tâm thần này cũng không biết gì hết. Ra vậy. Tiểu tử, tiếp theo cậu tính toán thế nào? Cha Lý nhẹ giọng dò hỏi. Vương Quân Diệt cũng nhìn lão. Thúc thúc, con trai của người 7 phách không còn. Ta trước mắt phải giúp hắn tìm về. Cậu lại đến bệnh viện tâm thần sao? Không sai. Tình huống trước mắt là đến xem. Tôi chỉ có thể đến bệnh viện thì mới có thể biết được nhiều chuyện. Nghe vậy, cha Lý khuôn mặt lo âu. Tiểu tử, cậu đi, chúng tôi phải làm sao? Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, chỉ Sương Sườn. Đến nhà của hắn. Nhà của hắn? Đúng, chị và bảo thúc của tôi đều ở đó. Hắn so với tôi còn lợi hại hơn. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó nói. Tiểu tử, cậu nói thật. Tôi làm sao mà lừa các người? Vương Quân Diệt cũng nói với cha Trác. Vì an toàn, các người cũng qua đi. Dạ vâng. Hơn 4 giờ chiều, cõng Lý Mộ Hoa xuống lầu, lên xe đến nhà của Sương Sườn. Sương Sườn đã nói chuyện điện thoại cùng với cha của hắn. Phụ thân của hắn cũng không có ý kiến, sảng khoái đáp ứng. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lý Mộ Hoa, Vương Quân Diệt cũng hỏi thăm cha của Sương Sườn. Đối với cha Lý nói sự tình, lão cũng biết nhưng không nhiều. Vương Quân Diệt đem sự tình nói cho Vương Khả Khả, còn dặn dò Bảo Thúc cẩn thận. Bất quá bà Bảo rất khó chịu, không thèm quan tâm. Sau đó hắn gọi điện cho Trần Thần, để Trần Thần quay về một chuyến. Bệnh viện tâm thần này thực sự rất quỷ dị. Hắn cảm giác một mình không an toàn, còn nói cho buồng bệnh của Trác Đình. Lúc trở về, đem cả mấy người Trác Đình theo. Chừng 6 giờ, Trần Thần mang theo Trác Đình và Trác Hỷ. Trác Đình đã khôi phục. Cha Lý nhìn thấy Trác Đình đã ổn, đối với Vương Quân Diệt rất tin tưởng. Trần Thần đi lên hỏi Tiểu sư đệ, ngươi gấp gáp như vậy bảo ta tới có phải xảy ra chuyện gì? Vương Quân Diệt gật đầu, đem sự tình nói cho Trần Thần. Nghe xong hắn nói, Trần Thần suy nghĩ. Nghe ngươi nói như vậy, bệnh viện tâm thần này thực sự là cổ quái rồi. Sư huynh, ta tự mình qua, chính là cảm thấy rất kỳ quái mới gọi mọi người về. Buổi tối ta với huynh đi thăm dò một chút. Không thành vấn đề. Chúng ta đi lần này chỉ là dò xét bệnh viện tâm thần. Tự nhiên nếu như có thể tìm được bảy phách của Lý Mộ Hoa là tốt nhất. Trần Thần nói. Các người lúc trước mới đi qua bệnh viện tâm thần nhất định sẽ đề phòng. Muốn lấy về bảy phách của hắn có lẽ là có chút khó khăn đó. Ta hiểu sư huynh. Chỉ là chúng ta không biết là để người ta đem bảy phách của Lý Mộ Hoa giấu ở chỗ nào. Thậm chí là có xua tan đi hay không. Qua chuyện lúc trước, bọn họ có thể hạ thủ với bảy phách của hắn hay không. Những thứ này đều là vấn đề. Cho nên nhiệm vụ của hôm nay của chúng ta là rất nặng nề đó. Vương Quân Diệt nói. Trần Thần cũng gật gật đầu. Tối hôm nay phải cẩn thận thăm dò bệnh viện của ngươi một chút. Bất quá chúng ta phải cẩn thận gấp bội mới được. Tất nhiên là như vậy. Màn đêm dần dần buông xuống. Buổi tối 8:30, Vương Quân Diệt cùng Trần Thần chuẩn bị một hồi ra khỏi biệt thự. Ban đêm đi dò xét bệnh viện tâm thần khẳng định là vô cùng nguy hiểm, cho nên hai người bọn họ đi trước. Xe chạy tới phụ cận của bệnh viện tâm thần, hai người xuống xe đi bộ hơn 300 mét đến cửa lớn. Bệnh viện tâm thần là một mảnh đen nhánh, không có một chút ánh sáng. Trần Thần nhướng mày, bây giờ bất quá 19 giờ, tại sao đèn đã tắt vậy? Thì địa phương kỳ quái, làm sao mà có thể nói theo lẽ thường. Ở cũng đúng. Sư huynh, chúng ta đi. Vương Quân Diệt nói. Trần Thần gật đầu. Hai sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đi vào bệnh viện tâm thần. Vừa mới bước vào, một cỗ âm phong mãnh liệt đập vào mặt, thổi cho Vương Quân Diệt lùi về đằng sau 2 bước. Trần Thần nhìn chằm chằm cao ốc bệnh viện tâm thần một hồi, lẩm bẩm, bố cục thật là quỷ dị đó. Chương 1179, âm địa Dương Lầu. Vương Quân Diệt xua đi âm khí, đi tới bên cạnh Trần Thần hỏi nhỏ, sư huynh, huynh nhìn ra được cái gì? Trần Thần nói, không nhìn ra cái gì, chỉ là cảm thấy kiến trúc nơi này bố trí thật kỳ quái, tựa hồ như là một cái phong thủy cục. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng nhìn vào trong bóng đêm, cảm thấy tòa cao ốc này không có gì cổ quái, cũng chính là kiến trúc sư bố trí. Sau đó hỏi sư huynh, sư huynh, huynh có thể nói cái phong thủy cục như thế nào? Trần Thần đang muốn nói chuyện, ở trên nhà cao tầng đột nhiên phóng xuống 2 luồng ánh sáng. Hai người vội vàng nằm dạp xuống đất, bò qua bồn hoa bên cạnh. Ánh sáng chiếu ở sắp 1 phút, sau đó thu lại. Ở trên lầu có người. Nhất định là có người. Nơi này mặc dù là bệnh viện tâm thần, nhưng ban đêm cũng có y tá trực. Trần Thần nhẹ giọng, bất quá nơi này thật sự là kỳ quái. Y tá trực kiểm tra phòng của bệnh nhân cũng không có kiểm tra cửa lớn. Hơn nữa, nơi này mặc dù có phòng gác, nhưng bên trong lại không có ai. Đúng vậy, ban ngày lúc đệ đến cũng phát hiện ra. Hơn nữa, cửa lớn đối diện với đường cao ốc, sát khí sộc thẳng, cũng không có thạch cảm đường chấn sát. Chủ yếu nhất là đường đi trong bồn hoa mới trồng còn không ít những cây hòe. Cây hòe? Không sai, cây hòe có tác dụng tụ âm, dễ sinh ra quỷ vật. Nơi này trồng mấy chục gốc hòe là thập phần quỷ dị. Nghe nói như vậy, Trần Thần trầm ngâm trong chốc lát. Vậy là trong này không đơn giản rồi. Sư huynh, chúng ta đi vào. Đi vào thì được, nhưng bất quá chờ một chút, người theo sau ta đi. Vương Quân Diệt nhíu mày, chẳng lẽ nguy hiểm sao? Nguy hiểm thì nhất định là có, nhưng mấu chốt là đây là một phong thủy cục, ngươi không nhìn ra được, nó rõ là ngươi chưa thấy qua, cho nên ta sợ ngươi đi nhầm đó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Quân Diệt thấp giọng, đến tổ cùng là phong thủy cục gì? Đứng ở đại môn mà nhìn, ngươi cảm thấy tòa nhà này giống như cái gì? Đệ không nhìn ra. Quan tài đó. Nghe lời này, Vương Quân Diệt trợn mắt. Sư huynh, huynh nói tòa nhà này giống như cái quan tài. Đúng. Không tin sao? Ngươi nhìn một chút xem. Vương Quân Diệt gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí leo đến trước đại môn, thò đầu, xác nhận không có ai theo dõi nơi này, mới ngẩng đầu đánh giá cả tòa cao ốc. Nhìn một lúc lâu, vẫn cảm thấy không có giống quan tài. Sư huynh, người che con mắt lại. Vương Quân Diệt che con mắt bên trái, nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Hắn thật sự nhìn ra cái cao ốc ở đối diện giống hệt một cái quan tài. Hắn hít một hơi, che mắt phải, cảnh tượng trước mắt biến hóa một chút. Trong phút chốc, hắn lẩm bẩm: trái phải song quan cục, một chủ sinh, một chủ tử. Chân thần kéo hắn qua, nấp kỹ, sau đó hỏi: nhìn ra chưa? Đã nhìn ra rồi, trái phải song quan cục. Đúng vậy, âm địa dương lầu, trái phải song quan. Người xây cất tòa nhà này, bày ra phong thủy cục như vậy, là muốn đem âm khí xung quanh tụ tập. Chân thần nói: người vừa mới đến bồn hoa bên cạnh, trồng rất nhiều cây hòe. Bây giờ nghĩ một chút, những cây hòe này cũng là để tụ tập âm khí dưỡng quỷ. Dưỡng quỷ? Không sai, trái phải song quan cục dưỡng quỷ là rất thích hợp. Vương Quân Diệt lẩm bẩm, nói như vậy: người ở bệnh viện tâm thần này là một cái kho chứa quỷ. Kém ổ quỷ một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là xem người giật dây dưỡng quỷ ở đây mục đích là gì. Nếu đúng như là để tu luyện, thì ở nơi này quỷ cũng sẽ không nhiều. Thế nhưng, đều là tu vi không tệ. Nói đến đây, chân thần dừng một chút hỏi: Điều sư đệ, ai, nữ quỷ vẫn đi theo người đâu? Nghe vậy, Vương Quân Diệt vỗ đầu: ai, gần đây quá bận rộn, để quên mất nàng đó. Nói xong, từ trong ba lô lấy ra một đạo linh phù, thần chú vừa niệm, một trận âm phong thổi qua, Liễu Uyên Nhi hiện ra. Nàng vừa hiện ra lập tức mặn lỗ tai của Vương Quân Diệt: Tiểu Quân Diệt, ngươi định là cho ta chết ngộp sao? Kìa, đau. Ngươi nói xem, sao lâu như vậy còn không thả ta ra? Lông mày của Liễu Uyên Nhi nhíu lại. Vương Quân Diệt gãi gãi đầu: là gần đây bận rộn, ta quên. Ngươi giỏi lắm. Liễu tiểu thư, yên tĩnh một chút, chúng ta bây giờ đang ngoài một cái ổ quỷ đó. Lông mày của Liễu Uyên Nhi cau lại, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài, sau đó cũng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng: có vẻ như là một cái ổ quỷ, ta cảm giác không ít khí tức. Vương Quân Diệt cười một tiếng: Liễu tiểu thư, một chút nữa phải trông vào cô đó. Trông vào ta? Không sai. Vương Quân Diệt gật đầu: nơi này là một phong thủy cục, gọi là trái phải song quan. Đến ban đêm âm khí rất nồng nặc, ta cùng sư huynh không thể dùng la bàn, rất khó phân biệt phương hướng. Nếu như dùng la bàn dễ dàng để cho quỷ vật chú ý, cho nên phải trông vào cô chỉ đường cho chúng ta đâu. Ta không làm đâu. Liễu Uyên Nhi bĩu môi. Vương Quân Diệt vội vàng nói: Liễu tiểu thư, cô có thể nhất định phải làm ngọn đèn chỉ đường cho chúng ta chứ. Chờ chuyện này xong, ta để sư huynh mang cô đi địa phủ tìm ông xã của cô. Liễu Uyên Nhi quan sát Trần Thần: sư huynh của ngươi tu vi không tệ, bất quá chỉ bằng vào ta và hắn xông vào để cứu tướng công ta là vẫn khó. Không có chút khó khăn nào cả. Sau sự kiện quỷ thành, uy lực của cha ta vẫn còn tồn tại, địa phủ không dám làm gì đâu. Liễu Uyên Nhi suy nghĩ một chút: được, ta tin tưởng ngươi một lần. Bất quá Tiểu Quân Diệt, nếu như ngươi lừa ta, ta sẽ đem lỗ tai của ngươi vặt xuống đó. Hay làm sao mà ta gạt cô? Vương Quân Diệt cười hăng hắc. Liễu Uyên Nhi tức giận nhìn hắn: ta tin ngươi cũng không dám gạt ta. Đúng đúng, làm sao mà dám lừa. Được rồi, đừng nói nữa. Thừa dịp đang là nửa đêm, mau mau tra rõ nơi này đi, sau đó rời đi. Trần Thần nhìn một người một quỷ, gật gật đầu. Hai người một quỷ lén lén lút lút đi vào trong bệnh viện tâm thần, hướng tới cao ốc mà chạy. Đi tới thang lầu, hai người dừng lại. Liễu Uyên Nhi cảm giác một hồi, bàn tay vung lên, sau đó chỉ thẳng tới con đường u tối. Âm phong trận trận thổi cho hai người không mở mắt được. Tại sao gió lại lớn như vậy? Là âm địa dương lầu, dương khí một khi vượt qua lực lượng thì âm khí sẽ bộc phát. Trần Thần một bên ngăn cản âm phong, một bên giải thích. Lúc này Liễu Uyên Nhi đột nhiên nói: nằm xuống. Vương Quân Diệt bọn họ cũng không nhìn, lập tức che giấu khí tức, nằm rạp xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn. Chỉ thấy ở trước mắt của bọn họ có một thân ảnh tóc tai bù xù, mặc áo trắng lóe lên. Quỷ ảnh đi đến trước mắt bọn họ, dừng lại. Hai người hít thở nặng nề. Bọn họ không phải là không đối phó được với con quỷ này, mà thi triển đạo thuật sẽ nhiễu loạn âm dương nơi đây, dễ dàng để cho người ta phát hiện. Quỷ ảnh dừng bước trong phút chốc, hướng đại môn lung lay đi tới. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần hai mắt nhìn nhau. Nàng tại sao không có phát hiện ra bọn họ? Cho dù không có khí tức, hẳn là cũng không nhìn thấy chứ. Hai người bọn họ nằm dạp xuống đất. Càng hiếm lạ là Liễu Yên Nhi lại dựa vào trên vách tường. Hai người nhẹ nhàng đứng lên. Vương Quân Diệt thấp giọng: Liễu tiểu thư, sao nàng lại không thấy chúng ta vậy? Lông mày của Liễu Yên Nhi cau lại: Các người không thấy sao? Cô ta bị mù đâu. Mù? Này, cô không có trêu chọc chúng tôi chứ? Tiểu Quân Diệt, người lại ngứa tai à? Vương Quân Diệt hậm hực cười một tiếng, sau đó nghiêm nghị: Nàng là quỷ, làm sao mà quỷ mù? Ê, làm được cho quỷ mù, ta chỉ biết có lục sử thôi. Liễu Yên Nhi nhún vai: Cái này ta không biết đâu. Chương 1180, Tuần Âm Nhân, phần 1. Vương Quân Diệt gãi gãi đầu, nhìn Liễu Yên Nhi: Cô làm sao mà có thể không biết? Ta làm sao phải biết? Cô... Lúc này, từ đằng trước, con quỷ kia bắt đầu phiêu giật bay tới. Nó ngậm miệng, lập tức mọi người tựa chặt vào trên tường, trợn to mắt nhìn con quỷ mù. Chờ con quỷ bay qua, Trần Thần đột nhiên thấp giọng: Ta làm sao lại cảm giác như con quỷ này đang tuần tra vậy? Thật sự giống như là đang tuần tra đó. Vương Quân Diệt cũng gật đầu một cái. Liễu Yên Nhi vẻ mặt khinh bỉ: Thật là buồn chán đó, vậy mà lại tìm một con quỷ mù đi tuần tra. Vương Quân Diệt liếc nàng một cái, nhẹ giọng: Cô biết cái gì? Đó chỉ là con quỷ mù, nó cũng không phân biệt thiện ác, chỉ cần cảm giác được có người là giết. Trần Thần cũng nói: Tiểu sư đệ nói không sai, dùng một con quỷ như vậy tuần tra, mục tiêu chính là không để cho người ta đến xâm nhập vào bệnh viện tâm thần, tự nhiên là loại trừ những người tu đạo của chúng ta. Còn người bình thường tới đây sống được sao? Đúng vậy, quỷ nếu như có thể nhìn thấy được, có thể phân biệt được thiện ác, nhưng không thấy được thì khác. Tiểu Quân Diệt, con quỷ này có thể không nhìn được, nhưng ta cảm giác được cũng không có liên quan. Vương Quân Diệt nhíu mày: Tại sao cô lại nói như vậy? Nàng là lệ quỷ. Lệ quỷ thì có vấn đề gì? Liễu Yên Nhi trợn mắt: Người đã thấy lệ quỷ không giết người bao giờ chưa? Thấy rồi. Ở đâu? Liễu Yên Nhi hiếu kỳ hỏi. Vương Quân Diệt đảo mắt một vòng, con mắt liếc qua nàng. Liễu Yên Nhi lập tức minh bạch ý của hắn, tay trực tiếp vặn lỗ tai của hắn. Vương Quân Diệt hít một hơi khí lạnh: Nào, đau, thả tay ra. Ta không buông, ai bảo ngươi bảo ta là lệ quỷ? Lỗ tai nào của cô nghe tôi nói cô là lệ quỷ? Liễu Yên Nhi hử lạnh một tiếng: Vừa rồi ánh mắt của ngươi đó. Hay là ta thấy cô xinh đẹp? Này, các ngươi nhỏ giọng một chút, không khéo là bị phát hiện đó. Trần Thần thấp giọng, hắn cũng không dám gây chuyện đối với Liễu Yên Nhi. Chung quy bọn họ đến xâm nhập vào nơi đây, còn cần phải để nàng làm ngọn đèn chỉ đường. Mấu chốt nhất một điểm, Liễu Yên Nhi này tu vi cũng không cạn, hắn cũng chưa chắc là tất thắng được nàng. Lúc này, Vương Quân Diệt cảm giác mông bị người ta sờ một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn Liễu Yên Nhi: Liễu tiểu thư, cô sờ mông tôi làm gì? Sờ mông ngươi? Tiểu Quân Diệt, lỗ tai của ngươi lại ngứa à? Không cô thì là ai? Vương Quân Diệt cũng quay đầu nhìn Trần Thần, nhẹ giọng: Sư huynh không phải là huynh đấy chứ? Ta dở hơi như vậy sao? Không phải là các ngươi sợ? Vương Quân Diệt cau mày, thì thầm trong miệng. Đúng lúc này ánh mắt của bọn họ đông lại, quay phát người, nhìn thấy một cánh tay từ trong vách tường thò ra đang cào cấu. Đi vào, đi vào mọi người, đừng có đứng ở đây. Trần Thần thấp giọng, Vương Quân Diệt cũng gật đầu, kéo Liễu Yên Nhi để cho nàng đi trước dẫn đường. Hai người một quỷ dọc theo con đường u tối đi vào, đến khúc quanh đụng phải con quỷ tuần tra lúc nãy. Cùng nàng đối diện, Liễu Yên Nhi như không có chuyện gì, phiêu giật đi qua. Vương Quân Diệt và Trần Thần cẩn thận từng ly từng tí vòng qua nữ quỷ. Nữ quỷ đứng tại chỗ hít mũi, ngay sau đó bay tới một hướng khác. Đi lên lầu. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng, sau đó bay lên lầu 2. Tòa nhà này rất lớn, đường đi đầu đuôi giáp nhau, hai bên đều là những buồng bệnh. Bây giờ là ban đêm, đại đa số buồng bệnh đều có bệnh nhân. bọn Vương Quân Diệt là vô cùng cẩn thận, không để cho một tia tiếng động nào vang lên. Nơi đây dù sao cũng là bệnh viện tâm thần, ở đây toàn là bệnh nhân tâm thần, không biết nặng nhẹ, không có việc gì có khi cũng kêu gào, dễ dàng dẫn tới những người khác. Hơn nữa, giờ phút này cũng chưa tính là quá muộn, rất nhiều bệnh nhân nói không chừng còn chưa ngủ. Liễu Yên Nhi đi trước dẫn đường, đột nhiên chợt lóe lên, đi tới phía sau y tá trực, thổi tới y tá một hơi. Y tá cả người mềm nhũn, nằm gục xuống bàn. Nàng bay tới trên đường, tiếp tục đi về phía trước. Đằng trước lại có mấy con quỷ mặc áo tơ phiêu giật bay tới, là một nam quỷ. Vương Quân Diệt và Trần Thần vội nằm rạp xuống đất. Hắn thấp giọng: Liễu tiểu thư, con quỷ này liệu có phải bị mù tiếp không? Nghe vậy, Liễu Yên Nhi nhẹ giọng: Các người đứng lên đi, con quỷ này có thể nhìn được. Nghe lời này, hai sư huynh đệ định thần nhìn lại, quả nhiên thấy nam quỷ hung thần ác sát đang vạt vọt tới bọn họ. Liễu Yên Nhi hử lạnh một tiếng, đem nam quỷ bắt lấy để cho hắn hồn phi phách tán. Trần Thần kéo tay nàng, thấp giọng: Không nên giết hắn. Nhưng đây là lệ quỷ. Ta biết là lệ quỷ. Con quỷ này quỷ thân đã bị người ta hạ nguyền rủa, một khi hồn phi phách tán thì người làm phép sẽ biết, cũng sẽ biết là có người xông vào, đến lúc đó chúng ta làm sao mà tra xét. Trần Thần nhẹ giọng nói: Vậy phải làm sao? Trần Thần không trả lời, lấy ra một đạo linh phù dán ở trên trán của con quỷ. Con quỷ bị Liễu Huyên Nhi bóp cổ dãy giụa, thoáng một cái yên tĩnh trở lại. Trần Thần lại lấy ra một cuộn dây đỏ, nhìn liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi, tỏ ý bảo nàng buông tay. Trần Thần cắn ngón tay, xoa máu tươi lên dây đỏ, sau đó quấn chặt lấy cổ của nam quỷ, xách nam quỷ đi tới hành lang, treo hắn lên. Liễu Yên Nhi liếc mắt nhìn hai người, nhỏ giọng: Nơi này cũng có quỷ tuần tra, mới vừa rồi y tá kia... Nơi này, ngoại trừ bệnh nhân, không có đứa nào tốt đâu. Như vậy, có cần ta giết nàng không? Vương Quân Diệt liếc nàng một cái: Liễu tiểu thư, cô không biết là giết người là phạm pháp sao? Các người giết người là phạm pháp, ta là quỷ, pháp luật dương gian không quản được ta. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt từ tốn: Pháp luật dương gian không quản, nhưng địa phủ thì sao? Có ý gì? Là ngươi muốn động thủ với ta? Hey, y tá được ghi ở trên sổ sinh tử, làm việc ở bệnh viện tâm thần, cũng biết ở nơi này có bí mật, nhưng mà tội của nàng cũng không có đáng chết. Biết tình hình mà không đi báo án là đáng chết. Nếu như cô ta biết rõ tình hình nói ra ngoài cũng sẽ chết, có khi còn chết thảm đó. Nghe nói vậy, lông mày của Liễu Yên Nhi nhíu lại. Không phải là có cảnh sát dương gian bảo vệ nàng sao? Vương Quân Diệt lắc đầu: Không có tác dụng, cảnh sát dương gian sẽ không tin lời của nàng nói. Dù có tin, dù có bảo vệ thì nàng cũng sẽ bị giết. Người đứng đằng sau bệnh viện này, tay chân thò đến cả âm dương lưỡng đạo đó. Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh như vậy? Ta cũng không rõ. Được rồi, đừng có ở đây nói chuyện như vậy, có một số việc không thích hợp thương lượng ở đây, chờ rời khỏi đây. Trước mắt quan trọng nhất là xem rốt cuộc bệnh viện tâm thần này là làm gì. Trần Thần cắt đứt cuộc nói chuyện: Liễu tiểu thư, tiếp tục dẫn đường. Nàng lại đi về con đường. Qua chừng nửa phút, nàng quay đầu hướng hai người Vương Quân Diệt: Gian phòng bệnh này âm khí nặng nhất. Nặng như thế nào? So với bên ngoài nặng hơn mấy lần. Nghe vậy, hai người Vương Quân Diệt nhìn nhau. Ở bên ngoài âm khí đã rất nặng, ở bên trong còn nặng hơn mấy lần. Nói như vậy, trong gian phòng này có quái lạ. Mà mau đi vào xem. Liễu Yên Nhi có chút hơi khó nhẹ giọng: Ở bên trong có người. Cô cho người đó hôn mê đi, sau đó chúng ta mở cửa, ta và sư huynh đi vào. Liễu Yên Nhi gật đầu một cái: Các người ở bên ngoài cẩn thận một chút. Được rồi, không có việc gì đâu, làm đi. Chương 1181, tuần âm nhân, phần 2. Liễu Yên Nhi sau khi tiến vào, Vương Quân Diệt cùng Trần Thần tựa lưng quan sát tình huống hai bên. Chưa đầy nửa phút cửa mở ra, thân hình hai người chợt lóe chui vào trong buồng bệnh. Liễu Yên Nhi nhẹ nhàng đóng cửa. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần dưới ánh trăng chiếu vào, quét nhìn buồng bệnh một vòng, nhất thời nhìn thấy bệnh nhân đều ngã ở một góc. Liễu tiểu thư, cô hôn mê bọn họ là được, không cần phải hung ác như vậy chứ. Liễu Yên Nhi liếc mắt Tử Tốn. Chờ một chút, người phải cảm tạ ta đó. Vương Quân Diệt cũng không biết tại sao, chân thần đi lại trong phòng bệnh tìm ngọn nguồn của âm khí. Vương Quân Diệt cũng đi lên phía trước thấp giọng. Sư huynh, có thấy được cái gì không? Được. Ở đâu vậy? Chân thần chỉ xuống đất. Ở dưới đây. Ở dưới đất sao? Vương Quân Diệt kinh ngạc. Đây là lầu 2, ngọn nguồn của âm khí tại sao lại dưới nền? Ta cũng không rõ, bất quá xem một chút là biết. Vương Quân Diệt gật đầu, sau đó nằm dạp xuống đất, tìm cách cậy ra tấm gạch. Nhìn chừng một phút, ở dưới gầm giường tìm được một cái tấm gạch bị giãn ra. Bất quá giường quá thấp, không tiện động thủ, hai người đứng dậy đem cái giường rời đi. Lấy ra dao nhỏ, bắt đầu cậy tấm gạch. Đem tấm gạch cậy xuống, một cỗ âm khí nồng nặc tỏa ra. Âm khí thật mạnh đó. Ánh mắt của Vương Quân Diệt ngưng trọng, nhìn chằm chằm tấm gạch một hồi, lẩm bẩm. Sau đó hai huynh đệ đem cái giường khiêng trở lại, đặt nguyên vị trí. Liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi, nàng thoáng một cái chui vào bên trong. Trong chốc lát, Liễu Yên Nhi đi ra nhẹ giọng. Ở phía dưới không có nguy hiểm, các người xuống đây. Được. Vương Quân Diệt gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Thang lầu rất dài, trực tiếp đi xuống lầu dưới, cũng là một phòng ngầm ở dưới đất. Sau khi đứng xuống, Vương Quân Diệt rụi rụi đôi bàn tay. Sao ta cảm giác giống như là xuống địa phủ vậy? Trần Thần nói. Không sai, nơi này không chỉ có âm khí nặng mà quỷ khí cũng rất nồng nặc. Lúc này Liễu Yên Nhi nói. Chúng ta cẩn thận một chút, ta cảm giác có mấy đạo khí tức rất cường đại. Nói xong, nàng bay ra ngoài, đi trước dẫn đường. Vương Quân Diệt và Trần Thần hai mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo nàng. Hoàn cảnh ở dưới lòng đất cực kỳ phức tạp, là ngoài dự liệu của bọn họ. Đường đi rắc rối, giao lộ lại rất nhiều, rất dễ dàng sẽ bị mất phương hướng. Hai người, một quỷ, theo đường đi xoay chuyển độ 10 phút. Lúc này Trần Thần đột nhiên nói. Dừng lại đã. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Sư huynh, có phải phát hiện có gì? Trần Thần gật đầu, chậm rãi. Các người không thấy con đường này giống lúc nãy chúng ta đi qua sao? Nghe một chút, Vương Quân Diệt cùng Liễu Hân Nhi dương mắt nhìn, quan sát trong chốc lát, phát hiện ra con đường này lúc trước thật sự đã đi qua. Tại sao lại thế này? Vương Quân Diệt nhướng mày một cái. Chẳng lẽ có trận pháp bao phủ nơi đây? Không sai. Trần Thần nói. Ở đây có một trận pháp đem toàn bộ mặt đất bao trùm. Chúng ta tiến vào trận pháp giống như là con ruồi không đầu bay loạn. Nó không chừng chúng ta cũng bị người ta phát hiện đó. Không thể nào đâu, chúng ta cẩn thận như vậy. Liễu tiểu thư, cô không hiểu. Chỉ cần chúng ta bước vào trận pháp, những người làm phép sẽ phát giác ra đó. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Vậy chúng ta làm sao đây? Đã có trận pháp bao phủ, ta cũng không có biện pháp dẫn đường cho các ngươi. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cùng Trần Thần yên lặng. Một hồi lâu, Trần Thần lật tay lấy ra la bàn. Vận dụng la bàn vậy. Sư huynh, vận dụng la bàn, chúng ta sẽ bại lộ vị trí. Trần Thần cười nhạt. Chưa chắc. Huynh có biện pháp gì sao? Hắn liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi, nhẹ giọng. Chờ một chút, ngươi đem một thân quỷ khí bộc phát ra, đem la bàn này che giấu đi khí tức đi. Liễu Yên Nhi gật đầu. Trần Thần kẹp ra một đạo linh phù. Thần chú vừa niệm, linh phù bùng cháy, phù quang bắn vào bên trong la bàn. Địa châm của la bàn chuyển động, sau đó lập tức chỉ phương hướng. Nhận được ánh mắt của Trần Thần, Liễu Yên Nhi lập tức buông ra quỷ khí. Nàng vừa tung ra quỷ khí, địa châm của la bàn liền xoay tròn, không thể chỉ dẫn được phương hướng. Bất quá bọn Vương Quân Diệt cũng đã biết hướng đi ở bên kia. Lần này đến phiên Trần Thần đi trước dẫn đường. Đi ở đường đi phức tạp, dọc đường khí tức của Liễu Yên Nhi vừa thu vừa phóng. Bọn họ dựa vào như vậy dần dần tìm được phương vị chính xác. Rất nhanh bọn họ đã thoát khỏi đường đi ngoằn ngoèo, đi tới một hành lang tương đối rộng. Liễu Yên Nhi cẩn thận nhìn hành lang một chút, không có thấy quỷ ảnh, liền bay ra. Nàng sau khi ra bên ngoài, Vương Quân Diệt cùng Trần Thần vội vàng đuổi theo. Vương Quân Diệt cũng đánh giá hoàn cảnh ở đây, cảm giác có chút quen mắt. Đi chừng hơn 10 thước, hắn vỗ đầu một cái. Nơi này giống phía trên như đúc. Trần Thần cùng Liễu Uyên Nhi không hiểu nhìn về phía hắn. Vương Quân Diệt cười một tiếng nhẹ giọng: "Sư huynh, huynh không cảm thấy nơi này quen sao?" Trần Thần lắc đầu: "Ta không." Vương Quân Diệt ngẩn ra, có chút lúng túng: "Được rồi, huynh là buổi tối mới tới, có thể không thấy rõ hoàn cảnh ở trên, nhưng ta đã phát hiện nơi này cùng với tầng 1 giống nhau như đúc đó." "Được không nhìn nhầm chứ?" "Tuyệt đối không. Ta cảm giác được bệnh viện tâm thần này rất kỳ quái, cho nên Đậm Quân đã cố ý quan sát đó." "Chẳng lẽ ở dưới lòng đất là xây theo phía trên?" Trần Thần cau mày lẩm bẩm. Đột nhiên Liễu Ân Nhi kéo bọn họ vào góc tường: "Đừng nói nữa, có người tới." Nghe lời này, hai người lập tức nín thở. 10 giây sau vang lên tiếng bước chân. Trong chốc lát, hai người đi qua chỗ bọn họ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn hai người kia, phát hiện hai người này mang theo một cái đèn lồng trắng bệch. Người mặc quần áo màu đen, nếu như không có đèn lồng phát ra ánh sáng, ở nơi quỷ khí tràn ngập, căn bản là không thấy được bọn họ. Điều kỳ quái là hai người này nhắm mắt, thân thể thẳng tắp, giống như thi thể mà đi. Bọn họ bất quá cũng không phải là thi thể, bởi vì bọn họ còn có hơi thở của người sống. Đợi hai người này đi xa, Liễu Yên Nhi xác nhận an toàn mới ra khỏi. Đi một chốc, lại gặp hai người khác xách đèn lồng. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng: "Bọn họ là người sống, tại sao lại ở đây?" "Ta cũng không hiểu." "Hai người các ngươi không cảm thấy bọn họ rất ngu sao? Cũng không có linh tuệ như những người kia." Nghe nói như vậy, thân thể của Vương Quân Diệt run lên một cái, có chút khiếp sợ nhìn người xách đèn lồng. Chẳng lẽ bọn họ đều là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần hay sao? Trần Thần nhẹ giọng: "Tiểu sư đệ, ngươi có phải là biết điều gì hay không?" Vương Quân Diệt lắc đầu một cái: "Ta chỉ suy đoán, thời điểm ta tới đây, lúc ban ngày, liền phát hiện ra bệnh nhân đều có triệu chứng giống như Lý Mộ Hoa." Trần Thần minh bạch lời nói của hắn, ánh mắt nhìn về phía hai người đang xách đèn lồng, giật mình: "Tiểu sư đệ, ngươi cho rằng bọn họ là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần này?" "Để không chắc có phải hay không, nhưng mà để đoán như vậy." Lúc này Liễu Yên Nhi nhẹ giọng: "Lấy người thay quỷ, dò xét âm địa, bọn họ là tuần âm nhân." Vương Quân Diệt cùng Trần Thần trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ. Nàng thoáng một cái đã nói ra điều mà bọn họ không hiểu. Là tuần âm nhân, hai người cau mày suy nghĩ một chút, cũng không có chút ấn tượng, chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Chương 1182, đường âm. "Liễu tiểu thư, cô vừa nói cái gì vậy?" Vương Quân Diệt nhìn Liễu Yên Nhi hỏi nhỏ. "Cái gì?" Liễu Yên Nhi khôi phục lại tinh thần, nghi ngờ hỏi. Vương Quân Diệt trợn mắt không nói, nhìn nàng, lặp lại lời của nàng vừa nói: "Lấy người thay thế quỷ, dò xét âm địa, bọn họ là tuần âm nhân." "Là ta nói." "Mẹ kiếp, không phải cô nói thì là quỷ nói à?" "Không đúng, cô là quỷ rồi còn gì." Vương Quân Diệt chửi nhỏ một tiếng. Liễu Yên Nhi lắc đầu nhẹ giọng: "Ta không nhớ vừa rồi đã nói câu như vậy, là các ngươi nghe lầm thôi." Nghe vậy, Vương Quân Diệt cùng Trần Thần trố mắt nhìn nhau. Một người có thể nghe lầm, nhưng hai người thì không. Cái này cũng có chút tà dị. Hai người nhìn về phía Liễu Yên Nhi, ánh mắt mang theo hồ nghi, cảm thấy nàng tựa hồ là cố ý giấu giếm. Đến cùng là vì sao? Hai người ngẩn ra làm gì? Đi nhanh lên, chờ một chút người dò xét sẽ quay lại đó. Lúc này Liễu Yên Nhi nói, đem hai người ngây ngẩn trở về. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Dọc theo hành lang đi vào rất nhanh, đến một địa phương trống trải, ở trong đó chuyển đến không ít âm thanh. Hai người một quỷ lập tức núp vào, thấy không có gì khác thường mới nhìn ra. Thấy cảnh tượng phía trước, Vương Quân Diệt thần tình ngẩn ra khiếp sợ. Đây là... Cảnh tượng trước mắt chính là ban ngày hắn đã nhìn thấy. Không sai, chính là một màn phát sinh ở vườn hoa, giống nhau như đúc. Một hồi lâu hắn khôi phục lại tinh thần, phát hiện ra huyền cơ. Bệnh nhân tâm thần này tựa hồ không phải là người sống, mà là hồn phách. Trần Thần cùng Liễu Yên Nhi cũng phát hiện, hắn thấp giọng: "Tiểu sư đệ, những người này đều là hồn phách. Đệ nhìn xem, có ai quen mắt hay không?" Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói: "Sư huynh, huynh hoài nghi là bảy phách của Lý Mộ Hoa cũng ở đây." Trần Thần gật đầu, Thế vậy Vương Quân Diệt nhẹ giọng, đệ rất muốn đi xuống xem thật kỹ. Thế nhưng nơi này nhất định phải có người trông coi. Nếu như đi xuống mà tìm người rất dễ bứt dây động rừng, không có phương tiện để chúng ta tiếp tục kiểm tra. Vậy cũng đúng, chờ một chút, chúng ta điều tra rõ ràng những nơi khác. Được. Vậy bây giờ chúng ta rời khỏi đây, tránh bị phát hiện. Hai người một quỷ quay ra, đi đến một đầu khác của hành lang. Dọc đường đi gặp hai nhóm đèn lồng tuần tra. Bọn họ đều tránh được, không có quấy rầy những người này. Đi dọc theo hành lang độ 2 phút, trước mắt không còn đường, tựa hồ đã đến đường cột. Hai người một quỷ dừng lại nhìn nhau, Trần Thần nhẹ giọng, đi tiếp thế nào đây? Vương Quân Diệt kiên định, thì cứ đi thôi. Đường tiếp theo có thể là đường âm, nguy cơ tứ phía. Tiểu sư đệ, có muốn suy nghĩ lại một chút hay không? Nghe như vậy, Vương Quân Diệt lắc đầu, mạng người là quan trọng, không có thời gian suy nghĩ. Trần Thần gật đầu, nhìn Liễu Yên Nhi, cô thì sao? Tiếp tục đi thôi. Tốt lắm, vậy ta đến mở cửa. Nói xong, Trần Thần lấy ra sắc bút, cắn rót lưỡi, phun một búng máu lên bút. Sau đó vạch lên vẽ vách tường hai cái hình thù. Hắn bắt pháp quyết, niệm chú, hai con cá này bắt đầu du động. Trong phút chốc, con nọ cắn đuôi con kia, bắt đầu quay ở trên vách tường. Một trận hồng quang tỏa ra, một cái thái cực âm dương đồ xuất hiện. Trần Thần kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm động, cánh tay vung lên. Phù quang chiếu vào trong thái cực âm dương đồ. Hắn đưa hai cánh tay chậm rãi cắm vào trong thái cực âm dương đồ. Một tay đưa vào, tiếp theo là một tay còn lại, từ từ đem thái cực âm dương đồ tách ra hai bên. Qua không bao lâu, một cái lỗ sâu khoảng nửa mét xuất hiện. Hắn không nghĩ ngợi, khom người mà chui vào. Thế vậy, Liễu Yên Nhi cũng chui theo. Chờ đến khi Liễu Yên Nhi vào, cái lỗ khép lại, thái cực âm dương đồ chợt lóe lên sau đó biến mất không thấy. Hai người một quỷ đi vào, cẩn thận ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Nơi đây ảm đạm vô quang, âm phong trận trận, quỷ khí tràn ngập. Trần Thần thắp sáng một cây nến dùng làm đèn chiếu, thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, hắn nhẹ giọng, quả thật là đường âm rồi. Nghe hắn nói, Vương Quân Diệt cũng chậm rãi. Người đứng đằng sau khống chế bệnh viện tâm thần, tính toán chuyện rất lớn, thậm chí cả đường âm cũng xây. Trần Thần khẽ mỉm cười, ta muốn đi xem có quỷ môn quan hay không. Đệ cũng muốn xem một chút. Vậy đi về phía trước đi. Trần Thần cười nhạt, nói đi là đi, không mang theo một điểm do dự. Đường âm chính là đường mà quỷ hồn đi đến quỷ môn quan. Trên đường đi tùy thời có thể xảy ra ngoài ý muốn. Đường âm ở địa phủ có âm binh quỷ xoa trấn thủ, nhưng là như vậy vẫn có rất nhiều quỷ hồn ở trên đường âm bị những con quỷ có tu vi cao thâm khác bắt đi. Vì vậy, trước khi đi vào, Trần Thần mới hỏi dò Vương Quân Diệt xem như thế nào. Chung quy đường âm cũng không giống đường ở dương gian, chỉ cần không cẩn thận có thể bị khốn trụ. Hai người một quỷ dọc theo đường âm mà đi. Trong lúc bất chợt, bọn họ phát hiện phía trước có ánh sáng lóe lên. Trần Thần vội vàng thổi tắt cây nến, nép qua một bên. Ba người vừa tránh liền nhìn thấy hai hàng sách đèn lồng quỷ, mặc quần áo trắng, tóc tai bù xù đi tới. Bọn họ đi nhưng tốc độ rất nhanh, trong vòng mấy cái hít thở đã đến chỗ ba người vừa dừng lại. Những con quỷ này dừng lại kiểm tra trái phải. Bọn Vương Quân Diệt cũng che giấu khí tức, không cả dám thở mạnh. Là khí tức của người sống. Một con quỷ nhẹ giọng, con quỷ khác cũng gật đầu. Lại một con khác lên tiếng, cẩn thận tìm một chút, phải tìm ra người sống. Người sống có khả năng đến đây, tất nhiên là người của huyền môn, chúng ta tìm cũng không đánh lại. Nghe đến đây, con quỷ thứ hai cười lạnh một tiếng, nơi này là đường âm, có thể cũng không là chỗ để cho người của huyền môn dương gian dương ngoại. Vậy cẩn thận một chút. Bọn Vương Quân Diệt nhìn Trần Thần, hỏi dò hắn xem lên làm gì. Chỗ bọn họ đang ẩn nấp trong phạm vi đám quỷ lục soát, không quá 3 phút là có thể tìm ra. Trần Thần suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, giết toàn bộ. Liễu tiểu thư, bọn họ giao cho cô. Liễu Yên Nhi gật đầu, chuyện nhỏ. Lời còn chưa dứt, nàng liền bay ra. Nàng vừa xuất hiện khiến cho một đám quỷ dừng lại bao vây lấy nàng. Liễu Yên Nhi khinh thường quét nhìn đám quỷ, khinh bỉ, tu vi thấp đến đáng thương. Bắt nàng lại. Bắt ta? Các ngươi nằm mơ sao? Trong nháy mắt, Liễu Yên Nhi xuất thủ tiêu diệt hai con quỷ. Một con quỷ còn lại ngẩn ra, có chút sợ hãi nhìn nàng. Nàng cười, núm đồng tiền xinh như hoa, bất quá rơi vào trong mắt những con quỷ này thật sự lại đáng sợ. Nàng cười một tiếng, lập tức xuất thủ. Con quỷ còn sót lại ở trong tay nàng cũng còn không có cả cơ hội kêu lên thảm thiết. Liễu Yên Nhi vỗ tay một cái lẩm bẩm, thật là tay cũng rất lạnh. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần đứng lên, đi tới bên cạnh nàng, có chút ai oán nhìn nàng. Liễu tiểu thư, tại sao lại không lưu lại một người sống? Giữ lại chưa chắc đã nói, chi bằng là giết. Ấy, ta có biện pháp để cho bọn họ mở miệng. Liễu Yên Nhi hiếu kỳ, là biện pháp gì? Dĩ nhiên là siêu hồn đó. Nói xong, trên mặt của Vương Quân Diệt hiện lên một nụ cười tà ác. Chương 1183. Liễu Yên Nhi thân thể run lên một cái, khuôn mặt không được tự nhiên nhìn hắn. Tiểu Quân Diệt, ngươi từ bao giờ trở nên ác độc như vậy? Này, lời cô nói ý là gì? Vương Quân Diệt cũng trợn mắt. Đối phó với loại địch nhân gì thì phải dùng biện pháp đó, không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi. Nói như vậy, chuyện gì cũng không có làm được đâu. Một hồi Trần Thần cười cười không nói, nhìn về phía Vương Quân Diệt, ánh mắt có vẻ yên tâm hơn. Được rồi, người nói có lý, lần này coi như ta sai. Bất quá, người cũng đừng có nhắc nhở ta, để lại người sống mà. Liễu Yên Nhi khoát tay áo, nói. Vương Quân Diệt thở dài. Liễu tiểu thư, cô cảm thấy chúng ta giống như con ruồi không đầu đó, cứ bay tán loạn. Cho nên hỏi một chút tình huống phải làm như thế nào đây? Cái này dĩ nhiên là người đúng. Hay, vậy thì thôi đi, chúng ta cũng không thể nào biết tình huống thế nào. Cần phải giữ lại người sống nghe chưa? Nghe nói như vậy, Liễu Yên Nhi mất hứng, chù cái miệng nhỏ. Ta biết rồi, lần sau nhất định ta sẽ giữ lại người sống. Biết sai là tốt rồi, ngoan. Liễu Yên Nhi tức giận, trừng mắt liếc hắn. Ta đó, đáng nhẽ ra là sinh ra từ thời Minh Triều, người mới có mười mấy tuổi đó. Ai, tuổi âm không có tính. Thôi đi, tuổi âm không tính, thời điểm ta chết, tuổi cũng vẫn lớn hơn người. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt đến bên cạnh Liễu Yên Nhi, nở nụ cười. Liễu tiểu thư, vậy cô nói xem cô lớn hơn ta bao nhiêu? Ta... Liễu Yên Nhi bật thốt lên, bất quá nhìn thấy Vương Quân Diệt cười đều, lại thay đổi, vỗ vỗ vai hắn. Tiểu Quân Diệt, đàn ông không thể tùy tiện hỏi tuổi của nữ nhân đâu. Vương Quân Diệt bĩu môi. Cô là nữ nhân sao? Cô rõ ràng là nữ quỷ đó. Tiểu Quân Diệt, ngươi lại ngứa tài đấy à? Vừa nghe được mấy chữ, Vương Quân Diệt nhảy vụt ra, vội vàng nói. Liễu tiểu thư đừng có lằng nhằng nha, tra rõ tình huống ở đây rồi rời đi, nếu không trời sáng chúng ta không đi ra ngoài được đâu. Được rồi, ta ghi sổ đó. Vương Quân Diệt trợn mắt, vô cùng khó chịu. Hai người một quỷ dọc theo đường âm đi về phía trước. Đoạn đường này đi lại thông suốt, không có gặp người tuần tra. Rất nhanh, bọn họ đi đến cuối đường âm, ngẩng đầu nhìn lại, một cánh cửa kỳ quái ở trong tầm mắt. Nhìn thấy mấy chữ to trên đỉnh cái cửa, Vương Quân Diệt không khỏi mắng một tiếng. Con mẹ nó lại còn có cả quỷ môn quan. Bất quá không có quỷ xoa âm binh trông nom, tựa hồ như là vẫn còn chưa có xây xong. Chân Thần cười một tiếng. Có muốn tiếp tục đi vào không? Nó không chừng còn có thể thấy tiểu địa phủ đó. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, móc điện thoại di động xem đồng hồ. Đã hơn 10 giờ. Đến giờ tí, nơi này nhất định sẽ có nhiều quỷ vật tuần tra. Thật ra hắn vẫn muốn đi vào bên trong xem một chút đằng sau quỷ môn quan có phải cấu tạo giống như địa phủ hay không. Liệu có sẽ có Hoàng Tuyền Lộ, Hoàng Tuyền Hà cùng với cầu Nại Hà hay không? Thậm chí còn có cả địa phủ hay không? Bất quá quỷ môn quan đằng sau nhất định có quỷ canh giữ, nó không chừng còn có cao thủ. Bọn họ lần này đi vào mà bị phát hiện sẽ đả thảo kinh xà. Lần tiếp theo khả năng sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Vì vậy hắn nghĩ rằng trước hết nên lùi ra ngoài, tránh cho đến lúc bị một đám quỷ băm cho thành thịt viên. Trận Trọng suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói với Trần Thần và Liễu Yên Nhi: "Sư huynh, chúng ta rời khỏi nơi đây. Đằng sau quỷ môn quan nhất định có quỷ vật canh giữ. Nếu như bị phát hiện, chúng ta về lần sau tới sẽ không dễ như vậy." Nghe vậy, Trần Thần gật đầu: "Tùy tiện." "Vậy còn bảy phách của Lý Mộ Hoa thì làm sao?" Vương Quân Diệt nói: "Là nhất định phải tìm. Bất quá đệ cảm giác bảy phách của Lý Mộ Hoa không phải ở đây, có lẽ ở ngoài đó." "Nếu vậy chúng ta nhanh ra ngoài." "Được, đi nhanh." Hai người một quỷ tăng tốc chạy ra tới lối ra, đi đến bên vách tường. Trần Thần làm phép xé vách tường, sau đó trôi ra ngoài. Trần Thần quay ra kéo Vương Quân Diệt, chờ Liễu Yên Nhi đi ra, hắn chỉ quyết biến đổi, đóng cửa lối ra lại, ngẩng đầu phân biệt phương hướng. Nhưng bọn họ còn chưa kịp bước chân thì mười mấy đạo quỷ ảnh lóe lên. Vương Quân Diệt lóe tới nhìn quỷ ảnh, trầm giọng: "Chúng ta bị phát hiện rồi." "Che mặt lại đi." Trần Thần đưa cho hắn một mảnh vải đen, Vương Quân Diệt cầm lấy che mặt. Sau một khắc, mười mấy quỷ ảnh đi đến trước mặt của bọn họ, ánh mắt nhìn chằm chằm. Vương Quân Diệt híp mắt đánh giá mười mấy con quỷ, tu vi đều không thấp. Từ trong túi sách lấy ra Trảm Quỷ Đao và Lãnh Hàn Kiếm, đem Lãnh Hàn Kiếm đưa cho Trần Thần. Trần Thần cầm Lãnh Hàn Kiếm nhẹ giọng: "Tiểu sư đệ, đệ không dùng tay đi, giao cho ta và Liễu tiểu thư." "Được." Nói xong, Lãnh Hàn Kiếm rút ra khỏi vỏ, hơi thở mãnh liệt áp tới mấy con quỷ. Những con quỷ này lui về đằng sau mấy bước, ngay sau đó liền nhào tới bên bọn họ. Liễu Yên Nhi ở bên cạnh thân hình lóe lên chặn lại những con quỷ. Trần Thần vung kiếm ra, một người một quỷ chặn lại mười mấy con quỷ kia. Vương Quân Diệt tự nhiên cũng không có đứng nhìn, lấy ra la bàn làm phép dò đường. Quỷ khí và kiếm khí bùng phát, mũi của Lãnh Hàn Kiếm xẹt qua bàn tay của Trần Thần. Lãnh Hàn Kiếm lạnh lùng lóe lên hào quang đỏ rực. Hắn đem Lãnh Hàn Kiếm bổ xuống, kiếm khí bùng phát đem một nửa đám quỷ quấn vào. Hắn quát lên một tiếng giết, tay nắm chuôi kiếm bổ mạnh, kiếm khí vùng lên, hai cánh tay đè ép Lãnh Hàn Kiếm. Trần Thần hừ lạnh, Lãnh Hàn Kiếm mạnh mẽ kéo ra, tỏa ra kiếm quang xé nát thân thể con quỷ. Cuộc chiến cũng đến lúc phải kết thúc. Liễu Huyền Nhi từ lúc ngủ say tu vi đã tăng lên rất nhiều, tay của nàng đánh ầm ầm xuống đám quỷ, quỷ vật hồn phi phách tán. Chỉ là bọn họ đã quá khinh thường Liễu Huyền Nhi. Đôi mắt đẹp của nàng xẹt qua hàn quang, bàn tay ép xuống, quỷ khí cường đại bùng nổ, quỷ vật bị đánh văng ra ngoài. Sau đó thân hình của nàng lóe lên xuyên qua đám quỷ vật, giết chết tất cả bọn họ. Giải quyết hết đám quỷ vật, Trần Thần đi đến bên cạnh Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Tiểu sư đệ tìm được đường ra chưa?" "Xong ngay đây." "Nhanh lên một chút, ta cảm giác có ba đạo khí tức cường đại đang đến đây." Vương Quân Diệt gật đầu tiếp tục làm phép. Mười mấy giây đồng hồ, hắn ngẩng đầu quét nhìn một vòng, nói một câu: "Theo ta," rồi xông ra bên ngoài. Bọn họ vừa xông ra thì đã có ba đạo quỷ ảnh từ đằng xa chặn lại lối vào. Khi nhìn thấy thân ảnh chạy như điên, lập tức đuổi theo. "Bọn họ đang đuổi theo đó." Liễu Yên Nhi quay đầu nhìn vội nói. Nghe nàng nói, hai người Vương Quân Diệt tăng tốc độ, kéo xa khoảng cách ba con quỷ kia. Hắn vừa đi vừa nhìn la bàn. Chừng một phút, Vương Quân Diệt thoáng một cái chui vào một con đường hẹp. Trần Thần và Liễu Yên Nhi theo sát ở đằng sau. Bọn họ vừa đi vào, ba đạo quỷ ảnh biến mất. Bất quá bọn họ trên đường đi cũng dừng lại, không có đuổi theo, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn Vương Quân Diệt. Bọn Vương Quân Diệt thấy ba con quỷ không đuổi theo cũng chậm lại tốc độ, đi qua đường phức tạp tìm kiếm lối ra. Đoán chừng qua 5-6 phút, Vương Quân Diệt dừng bước ngẩng đầu: "Chính là chỗ này đó." Trần Thần cau mày nhìn lại: "Tiểu sư đệ, đệ có chắc là cái chỗ này không vậy?" Vương Quân Diệt nhìn vào la bàn ngẩng lên: "Chính là chỗ này đó." Hết chương 1183. Hết tập 180.